Chương 105, thần thú. Một thanh tiếp được nhào tới gờ lạ xệ ổng, Lạc Ninh tại trong đầu hạ lệnh quét hình bái đủ tên, gờ lạ xệ ổng thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, băng đặc tính, sớ nào loạt tại hổ thời tiết bên trong né tránh suất tăng lên cũng không thụ hổ thời tiết tổn thất thể lực ảnh hưởng đặc thu đặc tính. Ải sơ bù đi tại hổ thời tiết bên trong mỗi lần hợp hồi phục cơ bản nhất lực 1/16 kỹ năng, su tờ tít túc, xa đào bản, suy tuyết, ải sơ phèn, ỉn si huyền, hô, ải sơ bìm tiềm lực đánh giá, a. Tổng hợp đánh giá, tinh anh đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, gỡ lạ xệ ổng, mới gỡ lạ xệ ổng. Có thể khống chế nhiệt độ cơ thể, đem không khí chung quanh đông cứng hình thành băng tinh dáng vẻ. Từ hệ vị tiến hóa về sau. Đặc tính cùng đặc thù đặc tính QNZ tương ứng biến hóa. Thật đáng yêu nha gì cả tung bay ở Lạc Ninh bên cạnh, vuốt ve gờ là sệ ổng màu lam nhạt thân thể, còn lạnh buốt đây này uy uy, ngươi là linh hồn, liền dạng này mặc qua gờ là sệ ổng thân thể, cảm thụ được gờ là sệ ổng bên ngoài thân nhiệt độ sao Lạc Ninh nội tâm đối gì cả đầu đen rau muống. Gờ là sệ ổng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn vuốt ve gờ là sệ ổng đầu, Lạc Ninh khẽ cười nói. Ô mễ vung lấy màu xanh đậm cái đuôi, gỡ là xệ ổng trong ngực Lạc Ninh gật gật đầu. Đã quét nhìn gỡ là xệ ổng, Lạc Ninh cu nở dê đem thu hồi cánh, đứng tại lỗ ấy bên người liền đã còn cao hơn lỗ ạ tỷ cụ nọ quét nhìn một lần. Tên, ạ tỷ cụ nọ thân cao, em mở thể trọng, 5kg giới tính, thư thuộc tính, băng, phi hành đặc tính, tờ dẹt giờ đối thủ sử dụng kỹ năng lúc, gia tăng thể lực tiêu hao đặc thù đặc tính. Sớ nào loạt tại hổ thời tiết bên trong né tránh suất tăng lên cũng không thụ hổ thời tiết tổn thất thể lực ảnh hưởng kỹ năng, rút, ạ ý gì ồ ạ sơ, mít, ạ tí lì tì, dẹ phơ lệch, hổ, ạ sơ bìm, bơ lê sát, sơ cốt, bơ dạ vơ bơ tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá, ạ tỷ cụ nọ bay qua. Địa phương, sẽ hạ xuống Mỹ lệ bông tuyết, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Tiềm lực đánh giá cùng tổng hợp đánh giá, xuất hiện Lạc Ninh cho đến tận này chưa từng thấy qua hai cái tuyển hạng. Tiềm lực cũng không có SS, hoặc là SSS, mà là trực tiếp dùng thần bạch thú để diễn tả. Tổng hợp thực lực đánh giá, QNZ trực tiếp phóng qua thiên vương, quán quân, trưởng môn loại hình nhân loại phân chia, bị phân loại đến thần thú cấp bậc. Còn cái kia một mảng lớn kỹ năng, đơn giản sáng mù Lạc Ninh hai mắt đi lộ eo ẩy tỷ. Đời này ngươi liền mang theo ạ tỷ cụ nọ thuộc về ta ai cũng không thể gian nở dê ngươi từ bên cạnh ta cướp đi tại lộ ấy ngây người vẻ mặt, Lạc Ninh ôm lộ eo ấy. Hở Ninh Nhi thế nào tại Lạc Ninh trong ngực, lộ ấy ngẩng đầu, duỗi tay vướt ve lấy Lạc Ninh gương mặt, nghi ngờ hỏi. Không có gì, lộ ấy tỷ về sau đều là thuộc về ta làm ra bá đạo tuyên ngôn. Lạc Ninh cúi đầu, thân lên lộ óng ánh bờ môi. Con mắt màu đỏ đột nhiên trợn to. Phủ tại Lạc Ninh trên gương mặt tố thủ QNZ cứng ngắt lại, lội hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Ninh vậy mà lại làm ra chuyện như vậy mặc dù bên ngoài cảm giác rất thỏa mãn chính là từ lúc trước còn là tiểu nữ hài thời điểm lên, từ hắn lôi kéo mình ống quần thời điểm lên, liền là người của hắn, không phải sao cảm giác ấm áp từ giữa răng môi truyền đạt đến lội ấy đáy lòng. Nhắm mắt lại, ở bên ngoài uy phong lấm lấm băng hệ thiên vương, thần thú ạ tỷ cụ nọ chủ nhân tân vũ lội ấy. Dần dần mê thất tại Lạc Ninh trong hơi thở. Sạp Dĩ Nạ mất tự nhiên chuyển qua ánh mắt, băng lánh gương mặt xinh đẹp hiện lên một mảnh đỏ thẫm. Mẹ chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nghĩ linh tinh, cái gì ta liền biết thấu tử còn chưa tới hoa tâm đại la bạc loại hình gì cả thì là ở bên vừa quan sát, nàng gương mặt xinh đẹp mấy có lẽ đã là dán tại trên mặt của hai người, con mắt màu tím nhạt bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang. Đóa nhi trẻ nảy lại như thế đều, rời đi ánh mắt. Không đành lòng nhìn thẳng. À tỷ củ nọ biểu thị không thể nào hiểu được nhân loại loại này trao đổi thoá. Dịch hành vi, gỡ là sệ ông biểu thị nằm sấp tại chủ nhân cóng lên nhìn lộ ấy biểu lộ tuyệt đối thật lâu. Rời môi. Lộ ấy mê ly lấy con người, dính tại Lạc Ninh trong ngực nhỏ giọng hô hấp lấy. Sau đó, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, một cái giật mình ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Nghĩ linh tinh mẹ ấy, lãnh diệm vũ mị sạp gì nạ. Giống như cười mà không phải cười đoá nhi, lệch ra cái đầu ạ tỷ cu nọ, gần trong gang tấc gờ là sệ ổng à, còn cơ hồ liền cùng nàng sờ đụng vào nhau gì cả ô ô hoa để cho ta đi chê tờ lộ ấy đem đầu của mình thật sâu chôn vào Lạc Ninh trong ngực. Đều tại ngươi Ninh Nhi lộ tức giận thanh âm từ Lạc Ninh trong ngực phát ra, dẫn tới Lạc Ninh cười ha ha. Mặc dù, từng ấy năm tới nay như vậy, QNZ cùng lộ tỷ qua cùng loại với hôn hôn, ấp ấp ôm một cái loại hình. Nhưng lại như thế rõ ràng xỉ thân hay là lần đầu, Lạc Ninh cảm giác mình siêu năng lực đều tăng trưởng rất nhiều. Toàn thân thư sướng sau đó, Lạc Ninh nhìn một chút ạ tỷ cụ nọ hầm băng xào huyệt. Có thể đi về, ạ tỷ cụ nọ, muốn cùng mọi người cáo biệt sao ôm thẹn thùng không thôi lộ eo ấy, Lạc Ninh nói ra. Gỡ là xệ ông đã thành công tiến hóa, lộ tỷ càng là thu phục ạ tỷ cụ nọ, tiếp tục ở lại đây, cu nở dê không có chuyện gì có thể làm, là thời điểm có thể đi về. Ý gì ạ tỷ cụ nọ gật gật đầu, đám người đi ra hầm băng, đến đi ra bên ngoài. Các bổ kẹ mẩn hay là tụ tập ở chỗ này, trông thấy ạ tỷ củ nọ mang theo Lạc Ninh bọn người đi ra, hưng phấn chu lên. Ạ tỷ củ nọ khôi phục thương thế, bọn hắn tự nhiên vì ạ tỷ củ nọ vui vẻ. Ý gì một tiếng kéo dài không thôi kêu to, khiến cho phía trước toàn bộ bổ kẹ mẩn đã mất đi thanh âm. Các vị bằng hữu, ta phải đi đoá nhi thanh âm xuất hiện lần nữa, cho dù là nàng, cu nở dê mang theo điểm điểm thương cảm. Hô giống ngao soạt ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Các bộ kẹ mẩn lập tức sôi trào. À tỷ cụ nọ muốn đi nó ở chỗ này, đều hơn mấy trăm năm ở đây bộ kẹ mẩn, đại bộ phận đều là từ nhỏ tại khí tức của nó phía dưới lớn lên trong tộc thế hệ trước đều là mang theo bọn chúng chiêm ngưỡng qua không dung băng bên trong ngủ say à tỷ cụ nọ anh tư đó á à tỷ cụ nọ, cho tới nay đều là xỉ phạm ái lận ở bên trong băng hệ bộ kẹ mẩn trong lòng thủ hộ thần tại à tỷ cụ nọ tờ giỏ kẹt phía dưới, bọn chúng trưởng thành càng thêm cấp tốc. Băng hệ kỹ năng uy lực càng thêm cường đại. Cho dù là từ bên ngoài đến huấn luyện ra tiến vào xỉ phạm ái lợn nở muốn thu phục bọn chúng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dùng thực lực của mình chứng minh hoặc là bọn chúng tím huyện đi theo xưa nay không dám ở xỉ phạm ái lợn nở bên trong làm loạn những này, đều là ạ tỷ củ nọ mang tới trăm năm qua, ạ tỷ củ nọ đã trở thành xỉ phạm ái lợn nở đồ đằng.